Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 662, tư nhân tụ hội, 11. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cái gì? Áo Lam nhất thời không nghe hiểu ý tứ của hắn. Nếu tôi đối với cô ấy là nghiêm túc thì sao? Thẩm Diệu An lặp lại, uống một ngụm rượu còn lại trong ly. Sau đó nặng nề đem ly đặt lại trên mặt bàn. Hai người anh em bên cạnh Thẩm Diệu An tức khắc sững sờ hai mặt nhìn nhau. Ách, Thẩm Thiếu, cậu uống quá nhiều sao? Áo sơ mi hoa không thể tin tưởng. Hắn cùng Thẩm Diệu An là quen biết thời đại học. Bởi vì hợp sở thích, cho nên mấy năm nay vẫn luôn chơi chung. Ngoại trừ Thạch Lỗi, chỉ có hắn hiểu rõ nhất. Thẩm công tử qua vạn bụi hoa, không một chiếc lá dính thân cư nhiên nghiêm túc với một cô gái. Đây quả thực là câu huyền huyễn nhất mà hắn được nghe. Thạch Lỗi cũng vẻ mặt khiếp sợ, nói, ách, Mạnh Tiêu Nhiên, tôi có phải bị ảo giác hay không? Thạch Đầu, cậu không ảo giác, thứ này vừa rồi cư nhiên nói cậu ta nghiêm túc với cô nương kia. Cậu ta khẳng định là trúng độc cồn rồi. Ngữ khí Mạnh Tiêu Nhiên khẳng định. Thạch Lỗi nhìn chằm chằm Thẩm Diệu An vài lần, do dự mà mở miệng hỏi. Chấm, An Tử, cậu, đừng nói lời vô nghĩa. Lão Tử không có say. Lão Tử thật sự tỉnh táo. Thẩm Diệu An lại rót một ly rượu. Nói, Thạch Đầu, cậu vừa rồi nói cái gì? Nói phụ nữ tất cả đều giống nhau. Tôi nói, làm sao vậy? Thạch Lỗi khó hiểu, nhưng cái này không giống nhau. Thanh âm Thẩm Diệu An có chút mờ ảo. Mạnh Tiêu Nhiên gãi đầu. Nói, rốt cuộc chỗ nào không giống nhau? Không phải xinh đẹp hơn một chút sao? Tôi thật sự không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Đánh giám, cút qua một bên đi. Cô ấy có thể làm lão tử cảm thấy đặc biệt còn chưa đủ đặc biệt sao? Chấm, Thẩm Diệu An lập tức kích động hét lên. Mạnh Tiêu Nhiên khóe miệng run rẩy lau mồ hôi. Nói, rồi, đặc biệt, cậu nói quá đúng. Tôi quả thực không cách nào phản bác. Thạch Lỗi giờ khóc giờ cười mà lắc đầu. Thật không nghĩ tới sinh thời tôi cư nhiên có thể sống đến ngày nhìn thấy Thẩm Thiếu Gia thua trong tay một cô gái. Mạnh Tiêu Nhiên tràn đầy đồng cảm gật đầu. Sau đó lại có chút xúc động. Nói hắn so với Thẩm công tử cũng không khá hơn chút nào. Hẳn sẽ không có ngày gặp báo ứng như vậy chứ. Vậy hiện tại làm sao bây giờ a? Nếu Thẩm công tử lúc này thật sự động tâm. Anh em ta tốt xấu cũng đến giúp một tay. Đây chính là ngàn năm có một a, Mạnh Tiêu Nhiên nói. Thạch Lỗi trầm ngâm nói. Tôi vừa rồi lúc đi ra ngoài nghe được hai nhân viên công tác bên ngoài nói chuyện. Nghe nói Nam Cung tiểu thư đêm nay cũng ở đây. Là trận địa của Lam Hạo Dương. Vừa nghe lời này, Thẩm Diệu An ở giữa hai mắt lập tức nheo nheo. Muốn tôi qua mời cô ấy lại đây ngồi hay không? Mạnh Tiêu Nhiên thử thăm dò hỏi. Tôi thấy vẫn là thôi đi. Lúc này cô nương người ta khẳng định trốn cậu ta còn không kịp. Thạch Lỗi không tán đồng mà lắc đầu. Sau đó hướng Thẩm Diệu An nói. An Tử, tôi cảm thấy cậu nếu nghiêm túc mà nói. Vậy cậu thay đổi sách lược một chút. Mạnh Tiêu Nhiên nghe nói như thế không vui. Đáp, phác, thay đổi sách lược gì chứ? Lễ vật từng xe đưa đến. Thẩm công tử thân phận đặt tại đây. Cô ấy rốt cuộc có chỗ nào không hài lòng. Nói là người thừa kế tập đoàn Thiên Lâm. Các cậu đừng quên Nam Cung Lâm còn có con riêng nha. Hưu chết về tay ai còn nói không chừng. Cô ấy chỗ nào tìm được một chỗ dựa có lực như Thẩm công tử nhà chúng ta chứ. Muốn tôi nói cô ấy đây là được nể mặt mà không muốn. Mạnh Tiêu Nhiên vừa dứt lời. Cửa phòng bao đột nhiên bị người đẩy ra. Bọn họ đang nhiệt liệt thảo luận cô gái cư nhiên cứ như vậy xuất hiện ở cửa phòng bao. Một bộ váy body màu bạc lấp lánh long lanh phác họa ra dáng người hoàn mỹ. Mặt mày như hòa, ánh mắt chuyển động rực rỡ lung linh. Mạnh Tiêu Nhiên vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa cắn lưỡi mình. Cách Trương,